Xuyên Việt chi tu tiên, chương 376, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tuyền ước có gần trượng phạm vi, bên trong băng sương mù bốc lên, hàn khí bức người thoáng tiếp cận. Từ từ Thanh chỉ cảm thấy một cổ dòng nước lạnh thẳng muốn đem người tổn thương do giá rét, liền đem chân nguyên vận chuyển mấy cái chu thiên mới có chút ấm áp lên, nhưng tuy là như thế, ngón tay, gò má đều còn có chút hơi cứng đờ. Vân Liệt cúi đầu hỏi hắn, không có việc gì không? Từ từ Thanh hơi hơi mỉm cười, không đáng ngại. Vân Liệt chỉ đem cổ tay hắn nắm lấy, đưa vào một cổ khổng lồ chân nguyên đi vào, trong phút chốc đem cuối cùng một ít hàn khí cuốn đi. Từ từ Thanh nhẹ hô khẩu khí, lại càng thêm thoải mái rất nhiều. Cho tới bây giờ, hắn càng thêm hy vọng có thể mau chóng đem thần thủy tìm được, sớm ngày kết anh, nếu không ngày sau nếu là lại đi cái gì gian nguy nơi. Những cái đó kỳ dị ảo cảnh, cũng đủ hắn uống thượng một hồ. Hắn nhưng không muốn, nhưng sư huynh kéo chân sau, theo sau hai người hướng tuyền trông được đi. Băng tuyền trình trăng tròn chi hình, băng hàn chi thủy bình tĩnh như gương. Người đứng ở lân cận chỗ, có thể từ giữa nhìn thấy chính mình rõ ràng bóng người. Mà ở này gương ở giữa, tắc có hai cong, trăng non, tương ôm, đầu đuôi tương tiếp, giống như hai đuôi con cá. Trăng non lại giống như có cái gì sự việc sôi trào lên, ảo ạt mà toát ra rất nhiều bọt nước. Từ từ Thanh vui vẻ, sư huynh, nơi đó hẳn là hàn cực mà dựng dục ra nhiệt lưu. Vân Liệt lược gật đầu, ta thả thu tới, hai người bên trong, lấy từ từ Thanh chi lực, sợ là vô pháp thu này băng tuyền, đó là miễn cưỡng vì này, cũng muốn bị đông lạnh hỏng rồi. Ngược lại Vân Liệt hơi thở lạnh băng, không e ngại cái gì. Theo sau, Vân Liệt liền nhoáng lên thân, đã đứng ở băng tuyền. Kia nước suối không thâm, chỉ không ở hắn bên hông, hắn đi bước một đi đến, quanh thân khí thế cũng càng thêm cường đại lên. Từ từ Thanh thấy thế, cũng là chuyên chú nhìn lại. Vân Liệt động tác pha mau, hắn mới đến gần, trăng non, lòng bàn tay đã hiện ra thước lớn lên tịnh bình, đem bình khẩu đối. Trăng non, một để, kẻ hèn mấy cái hô hấp gian. Liền đem chúng nó tất cả đều thu vào tịnh trong bình đi. Lúc sau hắn lại hoảng thân mà hồi, chân nguyên lưu chuyển gian, hàn khí tất cả đều rút đi, quần áo cũng không phụ thấm ướt. Từ từ Thanh lại hỏi, sư huynh, như thế nào? Chính là dựng dục ra thần thủy. Vân Liệt gật đầu, nếu ta sở giác không tồi, xác có. Từ từ Thanh yên lòng, nếu thần thủy đã là lấy được, chuyến này mục đích đã là đạt tới, liền lại không cần lo lắng. Hai người không ở nơi đây nhiều làm trì hoãn, Vân Liệt đem tịnh bình thu hồi sau, từ từ Thanh lại thu một ít cực hàn chi thủy, để ngày sau lưu làm hắn dùng. Đồng dạng này băng tuyền quanh mình cũng có không ít băng thuộc linh thảo, hắn có chút lấy hạt giống, có chút lấy thành cây, thu hoạch càng là không ít. Lúc sau, hắn hai cái liền cùng phong thị nhất tộc người trong hội hợp, tiếp đón phong thái nhà này chủ, cùng bọn hắn đồng loạt hướng băng tuyết tiên cung quay lại. Chuyến này tuy cũng phá hao phí chút sức lực, bất quá cũng còn tính thuận lợi, phong thái đồng dạng yên tâm xuống dưới, trở về khi, càng thêm không dám trì hoãn. Từ từ Thanh cùng Vân Liệt với đệ nhị băng cung trước chưa từng đã chịu chút nào trở ngại, một đường thẳng đường vào được bên trong, phong thái tắc xoay người cáo từ, mang theo phong thị tộc nhân cùng đi hướng nhị thiếu cung chủ bái biệt. Đồng thời, từ, Vân hai người cũng gặp gỡ tiến đến nghênh đón Trang Duy. Trang Duy cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tính trở về, Hòa Trưng ngày gần đây không người bồi hắn đối chiến, chính pha giác không kiên nhẫn, Vân đạo hữu còn thỉnh đảm đương chút. Vân Liệt liếc hắn một cái, lược gật đầu, ta cũng hỉ cùng hắn luận bàn. Trang Duy càng thêm vui mừng, từ khi cùng từ từ Thanh gặp lại sau, hắn trước kia một ít tiếc nuối cũng đã đền bù, càng chưa nói có này bạn tốt lắng nghe tâm sự. Những cái đó tích tụ cảm giác cũng trừ khử không ít. Hiện giờ chỉ sợ lại không nhiều ít thời điểm có thể cùng bạn tốt gặp nhau, vẫn là muốn nhiều hơn ở chung cho thỏa đáng. Từ từ Thanh ôn hòa cười, liền nắm hắn tay, cùng hắn cùng nhau đi vào trong điện. Trang Duy đem hắn cùng Vân Liệt dàn xếp, vội vàng lại đi xử lý sự vụ, nhưng mà hắn thân hình một biến mất, từ từ Thanh liền không cấm nhăn lại mi tới. Vân Liệt tất nhiên là phát giác từ từ Thanh dị trạng. Liền mở miệng. Vì sao như vậy lo âu? Từ từ Thanh thần thức hướng khắp nơi đảo qua, phát giác cũng không người khác, mới thấp giọng nói. Sư huynh, Trang Duy có chút không ổn. Vân Liệt nhìn về phía hắn. Hắn đối đãi ngươi chân thành, nếu có không ổn, cũng không là phẩm tính, mà là bản thân. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Ta mới vừa cùng hắn gặp lại khi, nhân trong lòng quá mức vui mừng, cùng hắn đôi tay giao nắm cũng chưa từng phát hiện cái gì. Song việc ta tuy giác lược có bất an, lại nhân Nhạc Chính Hòa trưng đãi hắn cực hảo, mà đêm này bất an phất đi. Hôm nay hắn tới đón ta, trong lòng ta vừa động, liền mượn bắt tay chi cơ dò xét tìm tòi. Cứ việc bất quá một xúc mà qua, lại vẫn là bị ta phát hiện manh mối. Vân Liệt cũng không ngôn ngữ, Từ Tử Thanh thở dài. Kim đan chân nhân thọ có 800, kia thọ nguyên cùng sinh cơ đúng là chặt chẽ tương liên. Người bình thường có lẽ không thể khuy đến minh bạch, nhưng... Sư huynh, người biết ta có kia vạn mục trùng tâm đại pháp vi căn cơ. Từ khi kết đan tới nay, đối sinh cơ cảm giác càng thêm nhạy bén. Trang Duy bất quá lớn tuổi ta 10 dư tuổi thôi. Ta mà nay bất quá hơn 100 tuổi, hắn thọ nguyên tự nhiên cũng đương có 600 nhiều tái mới là. Nhưng trong thân thể hắn sinh cơ lại đã hết khô kiệt, nếu ta chưa từng nhìn lầm, sợ là chỉ có không đủ 20 năm thọ nguyên. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi trong lòng bi. Từ Tử Thanh vốn tưởng rằng Trang Duy là mượn thiên tài địa bảo cũng này càn nguyên đại thế giới chi tràn đầy linh khí, lại có Nhạc Chính Hòa trưng vì hắn làm ra thích hợp công pháp, chỉ điểm với hắn, mới làm hắn lấy tam linh căn tư chất nhanh như vậy kết đan. Nhưng hiện nay như vậy phát hiện, kia rõ ràng này đây thiệt hại thọ nguyên phương pháp, tổn hại tự thân chi đạo, mới có thể như thế. Chiếu đạo lý, lấy Nhạc Chính Hòa trưng như vậy tâm tính cùng đối Trang Duy coi trọng, ưng sẽ không như vậy đối đãi với hắn mới là. Như vậy, lại sẽ là vì cái gì duyên cớ? Vân Liệt dứt khoát nói, trực tiếp đi hỏi đó là, Từ Tử Thanh ngẩn ra, hỏi Trang Duy sao, nếu Trang Duy chưa từng báo cho với hắn, chắc là có nỗi niềm khó nói. Vân Liệt lược lắc đầu, hỏi Nhạc Chính Hòa trưng, Từ Tử Thanh một đốn, minh bạch sư huynh chi ý, thọ nguyên việc rốt cuộc tư mật, liền tính là bạn tốt, cũng không lo như thế bóc người vết sẹo. Mà nếu là sư huynh đi dò hỏi Nhạc Chính Hòa trưng, nếu là hắn có tâm Trang Duy, tự sẽ không bỏ qua nửa điểm khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là sư huynh cùng hắn đối chiến trước kia, hắn nói vậy sẽ không như thế nào. Nhưng mà nay Nhạc Chính Hòa trưng đã biết hắn cùng sư huynh vì Chu Thiên Tiên Tông người, kia nhất đẳng trong tông môn có vô số tin tức, kỳ bảo, hẳn là sẽ đem việc này báo cho, để muốn hắn hai cái cũng suy nghĩ một chút biện pháp. Quảng cáo, hai người như thế quyết định, Vân Liệt liền xoay người mà ra, đi tìm kia Nhạc Chính Hòa trưng. Từ Tử Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn chưa đổi kịp. Sư huynh là bị Nhạc Chính Hòa trưng thừa nhận làm bạn bè, hắn lại bằng không, vẫn là đem việc này giao từ sư huynh xử lý bãi. Không bao lâu, Vân Liệt trở về, đồng thời mà đến, còn có Nhạc Chính Hòa trưng. Từ Tử Thanh đứng lên, hướng Nhạc Chính Hòa trưng phía sau nhìn một cái, cũng không thấy Trang Duy. Nhạc Chính Hòa trưng mở miệng nói, hắn bị ta an bài việc quan trọng, này một canh giờ đều sẽ không lại đây. Từ Tử Thanh gật gật đầu, cũng không cùng hắn vòng vo, liền nói thẳng dò hỏi. Nhạc Chính công chủ, không biết ngươi có không báo cho với ta, Trang huynh trong cơ thể sinh cơ vì sao khô kiệt đến tận đây. Mà Trang huynh thọ nguyên, hắn trong lòng xác thật còn ôm có chút hơi hy vọng, có lẽ thượng có khác tình, lại hoặc là bất quá là đoạn ngày tình hình. Thời điểm một trường, liền có thể hồi phục như lúc ban đầu. Nhạc Chính Hòa trưng đem Từ Tử Thanh đánh giá liếc mắt một cái, trong mắt một tia đau ý bay nhanh hiện lên. Trang Duy như thế, đều là ta chi sai lầm. Từ Tử Thanh nghe vậy, tâm cũng lập tức trầm xuống dưới. Nhạc Chính Hòa trưng lại chưa từng lưu ý Từ Tử Thanh biểu tình, mà là hơi hơi hạp mục, trầm tĩnh nói. Trang Duy năm đó tùy ta trở về, ta yêu thích với băng nguyên du lịch. Tìm kiếm yêu thú sinh tử tương bác, lấy cầu tiến cảnh, hắn cũng lúc nào cũng cùng ta cùng đi. Khi đó ta tính tình cực kỳ cuồng ngạo, tự cho là có thể hộ hắn chu toàn. Ai ngờ một ngày vào nhầm yêu thú xào huyệt, đưa tới 6 đầu bát giai yêu thú vây công với ta. Lúc ấy ta tuy cũng là hóa thần tu sĩ, nhưng những cái đó bát giai yêu thú cũng cực kỳ lợi hại, cảnh giới cũng không ở ta dưới, càng thập phần xảo trá. Ta cùng chúng nó chém giết là lúc. Không khỏi nhiều chỗ bị thương, càng có một đầu yêu thú sau này bối đánh lén với ta, muốn lấy thần thông đem ta đánh xuyên qua. Hắn một đốn, rồi nói tiếp, Trang Duy bổn trốn với một kiện hộ thân pháp bảo trong vòng, không muốn xử ta vướng chân vướng tay, nhưng mà kia yêu thú đánh lén lại bị hắn xem ở trong mắt, cũng không biết như thế nào có thể đuổi lại đây, sinh sôi lấy thân thể thay ta ngăn chờ. Lúc này, hắn giữa mày sát khí, cũng phảng phất càng trọng không ít. Việc này nghe tới quen tai, từ từ Thanh Lược tưởng tượng, liền nhớ tới kia Phong thị nhất tộc Phong Kỳ từng lấy vô biên hướng tới chi tình đề cập nhị thiếu cung chủ Chu sát số đầu bát giai yêu thú việc, nguyên lai lại có như vậy duyên cớ. Hay là, quả nhiên Nhạc Chính Hòa Trưng thượng có hậu lời nói, năm ấy Trang Duy đi theo Nhạc Chính Hòa Trưng không lâu, liền tính lại như thế nào nỗ lực tu hành, cũng bất quá mới vừa chốc cơ. Yêu thú một kích trực tiếp đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ, đan điền tổn hại, căn bản không thể tồn tại. Cô ca đang cùng Trưng lại có thể nào trơ mắt xem hắn đi tìm chết. Cũng may Băng Tuyết Tiên Cung có một môn bí pháp, nhưng thiêu đốt thọ nguyên, đem gần chết người kéo về. Nhạc Chính Hòa Trưng sấn Trang Duy đến hơi thở cuối cùng, liền sử cửa này bí pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà này bí pháp người khác thọ nguyên bất quá là thi thuật đại giới, mà bị thi thuật giả, tự thân cũng có đại giới. Nhạc Chính Hòa Trưng ước chừng thiêu đốt 500 năm thọ nguyên, mới có thể đem này thuật thi triển, đồng thời Trang Duy trúc cơ tu sĩ 300 thọ nguyên, cũng cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn. Đãi Trang Duy bị cứu trở về, hắn chỉ có 3 ngày thọ nguyên. Như thế cứu người, cùng không cứu có gì khác nhau. Nhạc Chính Hòa Trưng rơi vào đường cùng, đành phải lấy tự thân chân nguyên quán chú với Trang Duy, lại phụ lấy vô số chân quý đan dược, thiêu đốt 700 năm thọ nguyên, xử Trang Duy trực tiếp đột phá, thành hóa nguyên tu sĩ. Nhưng mà cứ việc như thế, Trang Duy tự thân đại giới tiêu hao qua đi, cũng chỉ dư lại mấy năm thời gian, Nhạc Chính Hòa Trưng lại thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên, lần thứ hai quán chú chân nguyên, lại làm Trang Duy kết đan. Đến này nông nỗi, Trang Duy tốt xấu dư lại hơn 100 năm thọ mệnh. Nhạc Chính Hòa Trưng trước sau háo đi 2500 năm thọ nguyên, bất quá hắn thân là hóa thần tu sĩ, còn có 2000 năm để sống, thả tự thân tư chất siêu phàm, đảo không ngại. Nhưng lại như thế nào thần diệu linh đan linh dược, có thể đem người dục sinh đến kim đan tu vi đã là cực hạn. Nếu tưởng liền như vậy khiến người kết anh, là tuyệt đối không thể. Nhưng Trang Duy chính là bị dục sinh kim đan, tự thân tích lũy bạc nhược, muốn bằng vào chính mình kết anh là không thể. Nếu muốn hắn có thể sống sót, liền duy độc chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó là tìm kiếm có diệu dụng thiên tài địa bảo, luyện chế thành một loại có thể kéo dài thọ nguyên cực chân quý đan dược. Cũng là từ khi đó khởi, cũng không ái cùng người rong dài Nhạc Chính Hòa Trưng hàng năm tổ chức sinh nhật chi yến, thu hồi đi theo người tới cũng càng không bắt bè. Vì, chính là có thể tìm được những cái đó thiên tài địa bảo. Rất nhiều năm qua, Nhạc Chính Hòa Trưng y theo đan phương, chính mình mưu được hơn phân nửa dược liệu, còn lại mấy vị, mới có thể hợp thành. Nhưng mà hiện giờ thời gian càng ngày càng đoàn, những cái đó dược liệu lại không thể gom đủ, càng có sớm đã tuyệt tích. Không chỗ có thể tìm ra. Này Nhạc Chính Hòa Trưng từ khi sinh ra tới nay, chưa bao giờ có như vậy nôn nóng. Cố tình, lại không thể nề hà. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Vâng, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-23-55-30. Không cứu lười nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-23-14:25. Tiêu Ân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-13-48-15. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-13-10:45. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-13-10:41. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-13-10:37. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-13-10:33. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-13-10:29. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-25-13-10:24. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-25-13-10:19. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-25-13-10:16. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-25-13-10:12. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-25-13-10:03. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-25-11-54-35. Quảng cáo, cách chương.